Đỉnh luyện thần ma, chương 705, khốn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được sự thật sau, cái tâm tư thay thế ba đốn gia tộc làm chủ ba đốn vực cũng là sụp đổ từ đây. Tây địa khu thế lực nhóm, không ai mạo hiểm đi vuốt râu hùm nữa cả. Mọi người đều là công nhận ba đốn gia tộc là thế lực cường đại nhất Tây địa khu. Không công nhận là không có được. Sáu vị ngụy thánh cường giả, bên trong còn có một tôn ngụy thánh trung kỳ viên mãn cường giả. Cổ thực lực kia, đừng nói là đặt tại Tây địa khu có chút cằn cỗi này. Cho dù là đặt tại trung địa khu vô tích địa vực bên kia, cũng là số một số hai thế lực rồi. Sáu tôn ngụy thánh cường giả, tại vô tích địa vực cũng không có bao nhiêu cái thế lực có được thực lực như thế. Cường đại là như thế, nhưng mà hiện nay tại ba đốn thành trung tâm, thành chủ phủ, vô tà điện lại là một màu u ám. Bên trong hiện tại có 7 tôn khí tức áp đảo bên trên thánh thể ma tôn chí cường giả tuyệt thế cường giả. Những người này không hề bàn cãi đều là ngụy thánh cường giả. Trong đó xếp hàng bên trên tất cả có 4 vị, đều là một màu ba đốn gia tộc phục sức. 4 vị này thân phận đều rất rõ ràng. Tất cả đều là người của ba đốn gia tộc. Ba người bên dưới, phục sức hoàn toàn khác nhau. Nhìn qua là biết bọn họ đến từ những thế lực khác nhau. Chỉ là cho dù là 4 vị ngụy thánh của ba đốn gia tộc hay là 3 vị ngụy thánh khách nhân, gương mặt của bọn họ đều là có điểm chung, không phải là rất đẹp. Tắc thánh nhân, Nan thánh nhân vì không nghe lời khuyên của ba người chúng ta cho nên đã bị người của Tiết Mạn gia tộc trấn sát. Hiện tại có thể chống lại Tiết Mạn gia tộc quân đoàn, cũng chỉ còn có một người là Yên thánh nhân. Xin Tắc thánh nhân hãy lấy đại cục làm trọng, mời Yên thánh nhân đi ra chủ trì đại cục, dẫn dắt chúng ta chống lại người của Tiết Mạn gia tộc. Nhã Lôi Hư, một vị ngụy thánh sơ kỳ đại thành cường giả, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt tại vô tà điện hiện tại, đứng ra hướng về phía chủ vị ba đốn Tắc, thành khẩn lên tiếng nói. Tiết Mạn gia tộc, một cái gia tộc có chút ít thực lực tại Tây địa khu. Trăm ức năm về trước nó chỉ quanh quẩn tại Linh Ma Đại Lục Đông Châu chim không thèm ị bên kia. Nhờ có quan hệ với lại thượng giới thánh cung một vị ngụy thánh trưởng lão, cho nên mới có thể vươn tay được qua Nam Châu bên này. Qua được Nam Châu, Tiết Mạn gia tộc cũng chỉ là một cái thế lực hạng trung. Dù trong gia tộc có vài vị thánh thể ma tôn chấn giữ, nhưng mà trong mắt những thế lực đứng đầu như Nhã Lôi gia tộc bọn họ, bọn họ là không có đặt vào trong mắt. Một thế lực nho nhỏ như thế ấy vậy mà trong vòng 3 tháng trở lại đây, đây lại thay đổi nghiêng trời lệch đất. Dưới sự lãnh đạo của Tiết Mạn sát tộc trưởng tên kia, cùng với lại một cái vô cùng quỷ dị chiến trận, chỉ trong vòng thời gian vài tháng, bọn chúng đã công phá toàn bộ 100 mấy chục cái địa vực tại Tây địa khu, bắt tổng cộng hơn 300 tên thánh thể ma tôn làm nô lệ. Ma tộc thánh thể ma tôn bên dưới bị bắt đi đào khoáng là nhiều vô số kể. Dường như toàn bộ Tây địa khu là không có mấy ai có tu vi ma vương cảnh giới trở lên thoát khỏi được ma chảo của bọn chúng. Nhã Lôi gia tộc của bọn họ cũng là không có ngoại lệ. Ban đầu hắn nghĩ cái chiến trận do mấy trăm tên đạo thể ma tôn sâu kiến kia tổ hợp cao lắm cũng chỉ có thể trấn áp được thánh thể ma tôn cảnh giới cường giả mà thôi. Đối với Nhã Lôi gia tộc bên trong có 4 vị ngụy thánh trấn thủ bọn họ mà nói, chỉ là bụi bặm. Chính vì cái suy nghĩ chủ quan kia, Nhã Lôi gia tộc 4 tên ngụy thánh bọn họ bị cái chiến trận kia vây lại. Kết quả là 3 người bị chết, 1 người bị thương. Nhã Lôi Hư hắn có thể sống sót chạy trốn đến được nơi đây, là vì 3 người kia đã tự bạo thân vong, làm cho chiến trận của đám người kia gặp một chút trục trặc, cho nên hắn mới có thể có được cơ hội chạy trốn đi. 2. Tắc thánh nhân, chiến trận kia của Tiết Mạn gia tộc quá mức kinh khủng. Nan thánh nhân chính là một cái ví dụ sống, không có ngụy thánh trung kỳ viên mãn trở lên cường giả là không có khả năng trấn áp bọn chúng. Mong Tắc thánh nhân lấy đại cục là trọng a. Đế Tây Âm nhìn ba đốn Tắc vẫn không có lên tiếng, hắn là thở dài một tiếng, sau đó dùng lời lẽ tâm can để khuyên Nan thánh nhân mà hắn cùng với lại Nhã Lôi Hư vừa mới nhắc đến. Chính xác tên gọi là Ba Đốn Nan, một vị ngụy thánh trung kỳ tiểu thành của Ba Đốn gia tộc. Khi mà ba người bọn họ đến nơi đây cầu cứu Ba Đốn gia tộc, mời đệ nhất cường giả của Tây Địa Khu là Ba Đốn Tắc đứng ra chủ trì công đạo. Chỉ là vị này Ba Đốn Nan ỷ mình là ngụy thánh trung kỳ tiểu thành cường giả, lại có một môn thần thông trong tay, cho nên khinh thường thực lực của đám người Tiết Mạn gia tộc kia. Một mình đi tìm Tiết Mạn gia tộc người tính sổ. Kết quả nha, vị kia Ba Đốn Nan đi chưa đến 3 ngày. Hồn đăng của y liền phá toái. Không cần đi kiểm tra, mọi người tại đây đều là biết y đã hy sinh vì nghĩa mất rồi. Thật ra hắn cũng rất hiểu tâm trạng của Ba Đốn Nan khi đó. Hắn là không tin vào những gì mà bọn họ nói, như là đế Tây gia tộc bọn họ trước đây một dạng. Nghĩ với ngụy thánh thực lực của mình, là tại hạ giới tinh vực này đã vô địch thiên hạ rồi. Làm gì đi đem đám đạo thể ma tôn kia đặt tại trong mắt. Kết quả đâu, bây giờ đế Tây gia tộc cũng chỉ còn lại một mình hắn. Các vị, chuyện đến nước này, ta cũng không có giấu các vị nữa. Đệ nhất cao thủ bên trong Ba Đốn gia tộc chúng ta là Ba Đốn Tắc không có tại trong tộc. Còn hắn đi đâu? Xin thứ ta không thể phụng cáo. Nhưng mà các vị có thể an tâm. Mấy ngày trước ta đã thông báo cho Tắc Thánh Nhân biết chuyện này. Sau khi hoàn thành công việc, không bao lâu ngài ấy sẽ trở lại dẹp yên đám người Tiết Mạn gia tộc kia mà thôi. Ba Đốn Yên liếc mắt nhìn ba người ngụy thánh còn lại của Ba Đốn gia tộc một cái. Sau đó liền là khách khí giải thích với lại ba người kia một tiếng. Ba Đốn Tắc là đệ nhất cường giả của Ba Đốn gia tộc bọn họ từ thượng giới thánh vực phái xuống trấn thủ tại Tây Địa Khu bên này. Thực lực cao thâm mạt chắc, như có hắn tại nơi này, hoàn toàn là có thể trấn áp được đám người ngang tàng của Tiết Mạn gia tộc bên kia. Chỉ là 2 tháng trước, hắn vì theo đuổi Linh Ma Đại Lục đệ nhất mỹ nhân Thư Nhã Tiết liền là rời đi Ba Đốn vực. Đến bây giờ tin tức liền là không có được rõ. Ba Đốn gia tộc bọn họ cũng chỉ có thể truyền lại tin tức cho Ba Đốn Tắc thông qua truyền âm ngọc phù mà thôi. Đương nhiên, những chuyện như thế này, hắn là không có đi nói cho Nhã Lôi Hư ba người này biết. Như vậy thì phải làm sao đây? Theo ta vừa mới nhận được tin tức xác đáng, 10 ngày trước Tiết Mạn gia tộc lại xuất ra thêm 2 cái chiến trận như thế này nữa. Uy lực so với lại Tiết Mạn sát chỉ huy kia là chỉ có hơn chứ không hề kém. Hiện tại Tây Địa Khu bên này, trừ Ba Đốn vực này ra, tất cả những địa vực khác đều đã bị luân hãm. Các ngươi là mau nghĩ cách gì đi. Nếu như không, một khi bọn chúng đánh đến đây, tất cả chúng ta đều sẽ tiêu đời. Tư Thản Thánh Nhân vừa mới nhận được tin tức, hắn là như kiến bò trên chảo nóng. Nhìn mấy người Ba Đốn gia tộc lên tiếng nói. Bọn ngu xuẩn kia, sao lại hành động nhanh đến như vậy kia chứ? Ba Đốn Yên không hiểu như thế nào. Tức giận mắng mỏ một câu. Gương mặt cũng khá âm trầm. Như là người khác giết cha giết mẹ của hắn một dạng. Yên Thánh Nhân, như không có Tắc Thánh Nhân tại đây. Ba người chúng tôi xin được phép cáo từ trước. Ngày khác sẽ đến đây bái phỏng sau. Đúng vậy Yên Thánh Nhân. Hiện tại tình cảnh của chúng ta vô cùng nguy hiểm. Ta phải nhanh chóng đi đến Vô Tích Địa Vực xin mời những tôn thánh nhân hậu kỳ kia đến trấn áp đám người Tiết Mạn gia tộc kia. Chúng tôi xin được phép cáo từ. Yên Thánh Nhân, đám người Tiết Mạn gia tộc kia thật sự quá mức ngang tàng. Chúng tôi không thể khoanh tay chờ chết được. Cho nên đành phải rời đi trước. Mong Yên Thánh Nhân bảo trọng. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.